Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Nhạc đưa tay sờ vào trán cô chị Tuệ Tuệ, có phải vẫn chưa tỉnh ngủ không? Sao mà mới sáng sớm đã nằm mơ vậy? Lộ Tuệ Tuệ, cô nhìn vẻ mặt không tin của Nhạc Nhạc, nghĩ thôi vậy, sau này cho cô ấy một bất ngờ là được. Tác giả có lời muốn nói, trợ lý, đúng là bất ngờ. Niên Niên, tại sao chị vẫn còn chưa follow mình? Đã một ngày trôi qua rồi, có phải chị không thích mình không? Nam chính, khi nào tôi mới được lên sân khấu? Trên đường đến trường quay, Nhạc Nhạc nói với cô nhiệm vụ mà Trần Phái giao cho, bảo Lộ Tuệ Tuệ đến nơi thì phải đi xin lỗi nghệ sĩ và đạo diễn. Lộ Tuệ Tuệ nghe xong cảm thấy nực cười. Cô không biết Trần Phái rốt cuộc là ngu ngốc hay thông minh. Hôm qua cô đã phản kháng như vậy rồi, chị ta còn tưởng rằng mình sẽ ngoan ngoãn nghe lời chị ta sao? Hay chị ta cho rằng việc đồng ý đến quay phim có nghĩa là thỏa hiệp? Lộ Tuệ Tuệ đến đóng phim là bởi vì nguyên chủ có ước mơ trở thành diễn viên. Nếu như cô đã đến đây thì nhất định phải thay đổi vận mệnh của nguyên chủ. Trước hết phải giúp cô ấy thực hiện ước mơ. Tất nhiên, một lý do cá nhân khác là cô cũng thích nghề diễn viên. Trước đây, khi cô bị bệnh, ở bệnh viện ngoài việc đọc sách thì chính là xem phim. Cô ngưỡng mộ các diễn viên vì có thể trải nghiệm cuộc sống của các nhân vật khác nhau. Ngưỡng mộ sự tự do của họ. Cô cũng muốn được như vậy. Có điều, Lộ Tuệ Tuệ không có kỹ năng diễn xuất. Muốn trở thành một diễn viên thực sự thì phải bắt đầu lại từ đầu. 8 giờ, hai người đến trường quay. Ở đây không một bóng người. Nhạc Nhạc cau mày, cô chợt nhận ra rằng Trần Phái đã lừa bọn họ. Cô mờ mờ, tức giận và bất lực nói. Chị Tuệ ơi, Lộ Tuệ Tuệ hỏi, kịch bản đâu? Nhạc Nhạc đưa cho cô. Chị có muốn đến quán nào đó gần đây nghỉ ngơi không? Để em hỏi nhân viên đoàn phim xem hôm nay mấy giờ bắt đầu công việc. Không cần, Lộ Tuệ Tuệ tùy ý ngồi ở trên một tảng đá lớn sạch sẽ. Chị lười đi bộ lắm. Nhạc Nhạc nhìn cô bằng vẻ mặt không thể tin nổi. Luôn cảm thấy hai ngày nay chị Tuệ Tuệ của cô ấy có điều gì đó không đúng. Trước đây chị ấy tùy tiện như vậy sao? Đâu có, mặc dù trước đây Lộ Tuệ Tuệ luôn bị áp bức bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng bản chất cô là một người có chút kiêu kỳ. Nếu như không biết hoàn cảnh của bố mẹ cô, đôi khi Nhạc Nhạc sẽ nghi ngờ rằng cô xuất thân là một cô chiêu, rất bắt bẻ ở phương diện ăn uống, tính tình lại thất thường, không giống như những gì bố mẹ hiện tại của cô có thể nuôi dạy. Nhưng sự thật đã chứng minh, cô lớn lên trong một gia đình hút M, Á, U người. Nghĩ đến đây, Nhạc Nhạc lại thấy thương xót về những điều mà Lộ Tuệ Tuệ đã trải qua trong con đường trưởng thành. Nếu chị ấy có một gia đình khác, một bố mẹ khác, chắc chắn chị ấy sẽ không khổ như vậy. Lộ Tuệ Tuệ không biết trợ lý của mình đang nghĩ gì, cô đang cố gắng học thuộc lời thoại của mình. Thật ra thoại của cô chỉ có vài câu, trong bộ phim này cô là một tiểu thư kiêu căng ngang ngược, một diễn viên phụ ác độc, ghen tị với cả nữ chính lẫn nam chính. Khi biết cô nhận vai này, nhiều anti-fan cho rằng cô đang diễn đúng y như bản chất con người cô nên không cần bất kỳ kỹ năng diễn xuất nào vẫn có thể diễn tốt nhân vật này. Vì lý do đó mà Lộ Tuệ Tuệ thường xuyên bị chế giễu. Đọc xong lời thoại, Lộ Tuệ Tuệ lấy điện thoại ra tìm kiếm các video liên quan đến dạy diễn xuất, đúng kiểu nước đến chân mới nhảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù giờ mới xem cũng không hữu ích lắm nhưng cũng còn đỡ hơn bây giờ không làm gì. Sau khi xem đi xem lại vài lần, cô lại tiếp tục đọc lời thoại lúc đang đọc, bên tai vang lên một giọng nữ không mấy dễ nghe. Ủa, tôi còn tưởng đây là ai? Sớm như vậy đã tới làm chó canh cổng ngồi đọc kịch bản, hóa ra là cô Lộ à. Lộ Tuệ Tuệ nghe thấy lời phán xét không thân thiện này, ngước mắt lên nhìn người đang đến. Nhận được ánh mắt không thiện cảm của cô, Ôn Vũ Đồng cau mày, bất mãn nói. Cô nhìn kiểu gì vậy? Cô cảm thấy sao? Lộ Tuệ Tuệ nhẹ nhàng hỏi, nếu tôi là chó canh cổng, vậy cô là cái gì? Ôn Vũ Đồng còn chưa kịp trả lời, Lộ Tuệ Tuệ nói ngay. Để tôi nghĩ xem nào, chắc hẳn là chó điên, cắn người lung tung, cô, Ôn Vũ Đồng bị lời nói của cô chọc giận, tức muốn hộp máu, nói. Cô nói gì cơ? Hai, Lộ Tuệ Tuệ thở dài, tại sao hai ngày nay mình toàn gặp phải người điếc vậy, toàn không nghe được mình nói gì? Cô nhìn trợ lý, Nhạc Nhạc, tiếng phổ thông của chị không chuẩn à? Mặc dù Nhạc Nhạc rất xốp khi Lộ Tuệ Tuệ dám nói chuyện với Ôn Vũ Đồng như vậy, nhưng cô ấy vẫn giữ vẻ bình tĩnh, trả lời. Đâu có, chị Tuệ Tuệ, Chị mà đi thi tiếng phổ thông thì chắc chắn đạt cấp ất. Cấp giáp là cấp tiêu chuẩn nhất. Ôn Vũ Đồng nghe hai người một tung một hứng, tức quá hóa cười. Lộ Tuệ Tuệ, tôi muốn xem cô dám ăn nói vậy bao lâu. Cô trừng mắt lại và nói, vậy cứ để xem. Nhìn Ôn Vũ Đồng tức giận đi vào, Lộ Tuệ Tuệ mới nhớ ra nữ chính này có liên quan tới nguyên chủ. Phần lớn những người muốn cô cút khỏi giới giải trí, muốn các đạo diễn hủy hợp đồng với cô đều là fan của Ôn Vũ Đồng. Ôn Vũ Đồng là một nghệ sĩ nữ bước ra từ một cuộc thi tuyển tú, giọng hát và vũ đạo ở mức trung bình, nhưng cô ta xinh đẹp và có dáng người chuẩn, cũng biết cách làm nũng tỏ vẻ dễ thương, biết cách dẫn dắt fan đi chiến nhau để bảo vệ cho mình. Điều cô ta giỏi nhất là bắt nạt kẻ yếu, thùng rỗng kêu to. Nhưng Lộ Tuệ Tuệ nghĩ chắc hẳn fan của Ôn Vũ Đồng không biết rằng thần tượng của họ lại là một kẻ như vậy. Nghĩ đến đây, Lộ Tuệ Tuệ thực sự rất mong chờ ngày chiếc mặt nạ giả tạo của cô ta bị vạch trần. Chị Tuệ Tuệ ơi, chị đang cười gì thế? Nhạc Nhạc nhìn bóng dáng rời đi của Ôn Vũ Đồng, vội vàng nói. Không biết cô ta có tiếp tục đăng Weibo giả vờ đáng thương nữa không? Nếu cô ta lại tỏ vẻ, vậy chúng ta thảm thật rồi. Ôn Vũ Đồng rất giỏi tỏ vẻ đáng thương, nhưng không phải kiểu thể hiện quá rõ ràng, vì thế mỗi lần giả vờ, người hâm mộ sẽ vì cô ta mà oanh tạc khắp mặt trận, thậm chí còn hận không thể hy sinh cả tính mạng, tiền bạc cho cô ta. Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày, suy nghĩ rồi nói, không biết, cô không phải Ôn Vũ Đồng, làm sao có thể biết được cô ta sẽ làm gì? Nhạc Nhạc nghẹn lời, khóc không ra nước mắt hỏi, chị Tuệ Tuệ, chị không lo lắng chút nào sao ạ? Thường thôi. Lộ Tuệ Tuệ cất kịch bản, đi vào trong. Binh đến tướng chặn, cách Trương.